Đệ nhất kiếm thần, chương 6755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tuyệt, mà ở một bên khác, Lâm Tiêu lại hưng phấn không nói thành lời được. Diệp Huyên rất mạnh, hơn nữa còn không phải chỉ mạnh bình thường. Hắn có thực lực giết được đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Chuyện này khiến ông ta vui chết đi được. Bởi vì toàn bộ chư thiên phủ đều đặt cược lên Diệp Huyên. Diệp Huyên mạnh thì tất nhiên là chuyện vô cùng tốt với chư thiên phủ rồi. Hơn nữa Diệp Huyên cũng không phải chỉ mạnh thường thường, mà là vô cùng mạnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyên suýt nữa đã có thể giết được cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt, những kiếm tu có mặt ở đây trở nên vô cùng mừng rỡ. Thiếu chủ, lúc này bọn họ mới phát hiện, thiếu chủ mà họ luôn bảo vệ ở phía sau lại mạnh đến như vậy. Suýt nữa đã thuấn sát đăng thiên cảnh. Thời khắc này, những kiếm tu kiếm minh đã sinh lòng tôn kính với Diệp Huyên. Lúc trước họ cũng tôn kính hắn, nhưng đó là vì kiếm chủ. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ tôn kính Diệp Huyên không phải vì hắn là con của ai, mà là vì hắn thật sự rất mạnh. Ở nơi nào đó trong tầng mây, Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đang nhìn xuống dưới. Bọn họ không ra tay, bởi vì bọn họ muốn động thủ vào thời khắc mấu chốt nhất. Mà khi thấy Diệp Huyên suýt nữa đã giết được Thiên Diệp, sắc mặt của hai người trở nên cực kỳ khó coi. Đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Phải là đánh giá quá thấp hắn. Tên này căn bản không phải là một bình hoa di động. Hắn là cường giả siêu cấp chân chính. Thiên Diệp là cường giả đăng thiên cảnh đấy. Hơn nữa còn là cường giả đăng thiên cảnh lâu năm. Thế mà Diệp Huyên lại có thể suýt nữa tiêu diệt được y, khủng bố biết bao nhiêu. Lúc này đây, Kiều Ngữ đột nhiên thấy hoảng loạn. Thế nhưng nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Phía dưới, Thiên Diệp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Người giả heo ăn hổ. Giả heo ăn hổ. Cách chương.